Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vụ nổ tung từng chỗ. Trong các vụ nổ này còn có vô số mảnh tay chân đứt gãy, thi thể chia lìa của đệ tử Cực Nguyên Vân Hà Tông. Dãy lầu các mà hôm qua Dư Tắc Thành cư trú bị trúng thiên thạch, nháy mắt không còn lại thứ gì. Kể cả các nữ đệ tử Cực Nguyên Vân Hà Tông dung mạo xinh đẹp như hoa, tất cả đều tan thành bụi phấn. Người có phản ứng trước tiên là tên Nguyên Anh chân quân của Minh Vương Tông. Y rống to một tiếng bay thẳng lên không, vung quyền đánh vỡ tan một khối thiên thạch đang rơi xuống yến hội. Đã có người làm gương lập tức các Nguyên Anh chân quân thi nhau bay lên đánh vỡ, đánh bay những khối thiên thạch đang tấn công vào hộ tông đại trận. Lúc này khắp nơi bên trong Cực Nguyên Vân Hà Tông bay lên khói đen mù mịt, những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng, thiên thạch vẫn rơi xuống không dứt, nhưng dưới sự ngăn cản của đám Nguyên Anh chân quân, thiên thạch rơi xuống đã không còn lực sát thương nữa. Chỉ trong khoảng 60 lần hô hấp, đã có chừng 300 khối thiên thạch rơi xuống, lúc này nhìn lên không đã trống trải vô cùng. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, bởi vì Vân Hà đại trận của Cực Nguyên Vân Hà Tông đã bị phá vỡ hoàn toàn. Thật ra Vân Hà đại trận này vốn không dễ dàng bị phá như vậy, nhưng vì Kim Hà chân nhân muốn ngày đại lễ phản hư thêm phần long trọng nên đã tiến hành điều chỉnh rất nhiều. Nào là thiên nữ tán hoa, cầu vồng vắt trên không, tiên nhạc không ngừng, những chuyện này khiến cho đại trận phòng ngự bị thay đổi hoàn toàn, bị tổn thương không nhỏ, mất đi năng lực tự động phục hồi. Kim Hà chân nhân có lẽ vì quá bất ngờ, từ đầu đến giờ vẫn đứng ngay người ra một chỗ hoàn toàn bất động. Tên Nguyên Anh chân quân của Minh Vương Tông tên là Minh Thần Tử quan sát khắp nơi một lượt, chợt cất tiếng thoá mạ. Tên ngốc Kim Hà này còn không mau mời sư phụ ngươi ra đây, vẫn thạch lạc tinh trận của địa từ hỏa nguyên phái này mới chỉ là màn mở đầu. Đệ tử Minh Vương Tông nghe lệnh, mau bố trí Minh Vương đoạt tâm trận, chuẩn bị đại chiến. Nhờ có tiếng mắng của Minh Thần Tử, lúc này Kim Hà chân nhân mới định thần lại liều mạng chạ về phía một tòa điện phủ. Lúc này trên không đệ tử Minh Vương Tông đang lập một trận pháp kỳ dị, lại có một tiếng thét thê lương trong đại trận vang lên, thì ra là của Hồi Huyền Thượng Nhân, vị Nguyên Anh chân quân của Thần Độn Tông. Đệ tử Thần Độn Tông nghe lệnh, lập tức tuần tra ngàn dặm xung quanh, đề phòng địch nhân xâm nhập, tức thì hàng chục quan ảnh chợt lóe, đám đệ tử Thần Độn Tông tuân lệnh chia ra tứ tán, bọn chúng quả thật là nhanh như chớp giật. Lúc này lại có hàng ngàn người tu tiên bay lên không, đều là tán tu tới dự lễ lần này. Có kẻ thì kêu gọi bằng hữu, có kẻ cứu chữa đồng môn bị thương, có kẻ lạnh lùng xem náo nhiệt. Tên Nguyên Anh chân quân của Khiên Cơ Tông quát lớn, tất cả tu sĩ tại trường nghe đây, đây là chuyện xúc phạm cả tu tiên giới. Ba đại thượng môn Khiên Cơ Tông, Thần Độn Tông, Minh Vương Tông chúng ta ban thánh chiến lệnh, để rửa nỗi nhục hôm nay. Lúc này một khối thiên thạch khổng lồ từ trên không rơi xuống, to bằng ngọn núi nhỏ mang theo tiếng rít gió sắc bén chói tai. Minh Thần Tử quát lớn, kiểm lư kỹ cùng. Minh Vương pháo, dứt lời trên tay y xuất hiện một luồng nguyên khí màu xanh đậm, sau đó phóng mạnh ra. Tức thì một cột khí bay thẳng lên không, đánh trúng khôi thiên thạch khổng lồ kia. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, thiên thạch bị đánh nổ tung thành hàng trăm khối thiên thạch nhỏ bay tứ tán, vì quá nhỏ nên không hề gây thương hại gì cho người tu tiên bên dưới. Thế nhưng tiếng rít gió kỳ dị trên không chỉ tiêu mất một nửa. Minh Thần Tử nghiêng tai lắng nghe, đột ngột chui nhanh xuống đất như điên như cuồng. Theo động tác của y, đệ tử Minh Vương Tông cũng thi nhau chui xuống đất. Đệ tử Thần Độn Tông thì bỏ chạy tứ tán, phá bỏ pháp trận. Đệ tử Khiên Cơ Tông thì tụ tập lại một chỗ, nháy mắt ảo hóa dường như đã rời khỏi thế giới này. Chân quân ba phái mạnh ai nấy thi triển bí pháp, hiển lộ thần thông. Hàng ngàn người tu tiên đang bay trên không có quá nửa sững sờ nhìn pháp thuật kỳ dị của ba đại thượng môn vừa thi triển, chỉ có một ít người linh cơ nhạy bén, bắt đầu bắt chước theo bọn họ bỏ trốn khắp nơi. Lúc này Quy Tàng chân quân của Kỳ Thủng Môn cất tiếng thoá mạ, con bà nó muốn lấy mạng người sao? Mau lập thuẫn, thiên thuẫn luân hồi, lập tức trên thân các đệ tử Kỳ Thủng Môn nổi lên tầng tầng pháp thuẫn, thiên quy phù của bọn Dư Tắc Thành cũng chợt lóe tinh quang, cả bọn chui vào trong vòng phòng ngự cùng các đệ tử Kỳ Thủng Môn, trên không cũng bắt đầu dâng lên tầng tầng hộ thuẫn kết giới ngăn cản thiên thạch. Trước cục Cực Nguyên Vân Hà Tông cũng đã bắt đầu kích hoạt phóng xuất các loại pháp trận phòng ngự, nói thì chậm. Thực ra mọi việc xảy ra nhanh như chớp, từ khi thiên thạch khổng lồ xuất hiện, bị đánh vỡ tan, Minh Thần Tử chạy trốn, Quy Tàng chân quân lập thuẫn che chắn, tất cả chỉ trong chớp mắt, tiếng rít gió càng ngày càng gần, thì ra khối thiên thạch khổng lồ kia chỉ có tác dụng che giấu, Mục đích thiên thạch giáng xuống cũng vì muốn đánh nát hộ tông đại trận của Cực Nguyên Vân Hà Tông, mở đường cho công kích phía sau. Tiếng rít gió kia không phải gì khác chính là thần lôi đầy trời rơi xuống như mưa, đại trận lập tức bị phá. Cực Nguyên Vân Hà Tông lập tức hứng chịu cơn mưa thần lôi trút xuống đầu theo như số lượng, có tới hàng ngàn hàng vạn âm lôi từ trên trời đánh xuống. Trận mưa thần lôi này khiến Dư Tắc Thành nhớ tới pháp trận thần lôi khi Hiên Viên kiếm phái sử dụng công kích Vạn Tướng Tông. Bất quá trận mưa thần lôi hiện tại càng mãnh liệt, đáng sợ hơn nhiều so với Hiên Viên kiếm phái. Tiếng nổ vang lên liên tục giữa đất trời, trước mắt Dư Tắc Thành chỉ còn lại một màu trắng xóa. Kết giới phòng ngự vừa hình thành nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn, vô số người tu tiên đã bị nổ tan xác giữa những tràn nổ tiếng ầm ầm. Chỉ trong thoáng chốc, âm lôi đủ các màu sắc tím xanh vàng đỏ mang theo từng luồng lôi hỏa tiếp tục rơi dày đặc như mưa đá. Sơn môn rộng hàng chục dặm của Cực Nguyên Vân Hà Tông bắt đầu phát nổ ầm ầm, thanh thế vô cùng rộng lớn. Rất nhanh, lửa đã cháy bùng lên cao mười mấy thước, Cực Nguyên Vân Hà Tông như tiên cảnh lập tức bị phá tan tành. Tiên hạt gãy cánh, Vân Hà tản mát, vô số lầu cát như làm bằng giấy bị âm lôi bùng nổ khiến cho sụp đổ tan tành. Có những lầu cát bị thổi bay lên không sau đó rơi xuống đất thật mạnh. Từng luồng khói hình nấm khổng lồ dâng lên chậm rãi, trong phạm vi hàng chục dặm của Cực Nguyên Vân Hà Tông, lửa cháy thành từng cột cao ngất, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Tuy rằng sơn môn có cấm pháp bảo vệ nhưng không thể nào đối phó được với hàng ngàn thần lôi điên cuồng tàn phá, rốt cục thần lôi cũng dứt. Dư Tắc Thành ngẩng đầu lên quan sát chỉ thấy quang cảnh trước mắt một mảnh hoang tàn, không hề còn lại đình đài lầu các gì cả, toàn là đất trống đầy đá vụn ngổn ngang, trong phạm vi hàng chục dặm đều là như vậy. Kiến trúc duy nhất còn sót lại là đại điện ở một góc gần cạnh đám người Dư Tắc Thành. Nơi đó là linh nhãn của pháp trận, vững chắc vô cùng. Chính vì như vậy Hành Vân chân nhân mới đổi bọn họ tới chỗ này, như vậy mới có thể ngồi xem náo nhiệt mà không thương tổn thân mình. Mặt đất xung quanh vô cùng thê thảm, trên hội trường đại lễ xuất hiện 4-5 hố sâu, toàn là do thần lôi phá hoại. Những khách nhân trước đó ở ngay vị trí những hố kia giờ đây đã biến thành tro tàn. Cách đó không xa khách nhân vừa rồi cất tiếng vuốt mông ngựa, khen ngợi thần uy của tổ sư cũng nhờ nơi này mà tránh thoát được một kiếp. Bất quá hai chân y đã cụt mất, đang ngồi phịch dưới đất kêu khóc thê thảm. Dư Tắc Thành nhìn lên không, chỉ còn không tới 10 người tu tiên còn sống sót sau trận mưa thần lôi này. Hàng ngàn người khác đã chết hoặc bị thương, bị thần lôi đánh trúng rơi xuống đất, lập tức tất cả mọi người biến mất, ta và Nam Thiên Sư đệ đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bốn người các con cũng đã bắt đầu, chính là làm sao sống sót qua trường đại chiến này. Đây là thí luyện trúc cơ năm nay của các con, hãy tự lo liệu cho tốt. Sau đó ông quay sang nói với Quy Tàng Chân Quân, tiền bối, người có đi không? Quy Tàng Chân Quân cười đáp, không đi đến đây làm gì? Hai người các ngươi bảo vệ đám đệ tử trúc cơ kỳ này cẩn thận xem kịch. Quy Tàng Chân Quân dặn dò hai tên kim đan chân nhân của Kỳ Thuẫn Môn ở lại. Sau đó lão cùng cấp Thủy Chân Nhân và Nam Thiên Chân Nhân ngự kiếm bay lên nhắm phía một đại động vừa bị nổ tung bay đi chui vào trong động, bay vào trong lòng núi. Bọn họ nhanh chóng biến mất, mưa thần lôi đã qua đi, không trung lại xuất hiện vô số điểm sáng. Những người còn sống sót như chim thấy cành cong, tiếng kêu sợ hãi vang lên không ngớt. Những điểm sáng này càng ngày càng tới gần, thì ra không phải là mưa thần lôi như lúc nãy mà là một đám đông người tu tiên ngự kiếm bay tới, bọn họ đang hùng hổ xông về phía này. Minh thần tử từ dưới đất chui lên, mặt mũi dơ bẩn, miệng hô to, chuẩn bị chiến đấu, đệ tử Minh Vương Tông chuẩn bị chiến đấu. Bất quá đệ tử Minh Vương Tông cũng chỉ còn lại không tới 100 người, quá nửa đã mất mạng trong cơn mưa thần lôi vừa rồi. Bóng hồi huyền thượng nhãn chợt lóe từ bên ngoài bay trở về cũng cất tiếng gọi to, trong vòng ngàn dặm đã bị pháp trận hoàn toàn phong tỏa, mọi người chuẩn bị chiến đấu đi thôi. Có trốn cũng không thoát, đã không còn đường lui. Không chết không thôi. Thần Độn Tông ta nguyện đi đầu, đám đệ tử Khiên Cơ Tông cũng hiện thân giữa không trung, ba tông hội hợp chuẩn bị nghênh chiến, vốn trước đây ba tông có hơn 700 người, hiện tại chỉ còn không tới 400, tổn thất phân nửa. Địch nhân trên không bay tới càng ngày càng gần, có chừng hơn ngàn điểm sáng xé trời. Người còn chưa tới một thanh âm trong trẻo đã vang lên, Sát Ma Tông, Tâm Ma Tông, Địa Từ Hỏa Nguyên Phái, Vạn Thú Hóa Thân Tông, Lôi Ma Giáo. Phản Phương Giải Ngữ Môn, Long Dương Giáo, Hấp Âm Hóa Dương Giáo, Hư Vô Phiêu Miểu Tông tới, truyền thiên ma hiệu lệnh, phàm kẻ nào quỳ xuống đầu hàng sẽ không chết, kẻ nào chống cự giết chết không tha. Thanh âm này Dư Tắc Thành vô cùng quen thuộc, chính là tiểu muội của mình Dư Tĩnh Hân. Thanh âm vang khắp không trung vừa dứt hàng trăm đạo kiếm quang đã đánh về phía đám đệ tử ba thượng môn đang tụ tập giữa không trung.

Đệ tử phái này có thể hóa thân thành vạn thú, thân thể của chúng cũng là vũ khí của chúng. Lúc trước Dư Tắc Thành gặp được một địch nhân có khả năng biến thân ở di tích tiên tầng bên dưới Tây Lĩnh, chính là đệ tử ngoại môn của phái này. Nhưng dơi kia vừa bay lên chừng một thước đã hét lên một tiếng thê thảm, trên thân hình nó vỡ ra nhiều chỗ, trái tim nổ tung, kêu lên một tiếng đau đớn từ trên không rơi xuống, bị kiếm trùng của Cốt Luân Tề Văn giết chết. Nơi nơi khói lửa ngập tràn, số tán tu ngoại trừ một vài người cá biệt đại đa số đã bị giết chết. Đệ tử Cực Nguyên Vân Hà Tông lại càng không chịu nổi, đã bị giết bị bắt hơn phân nữa. Chỉ có đệ tử của ba thượng môn lấy ít đánh nhiều, vẫn còn đang ra sức chiến đấu. Đệ tử Minh Vương Tông xuất ra từng đạo nguyên khí dao động hung hãn vô cùng. Đệ tử Thần Độn Tông thì hóa thành đạo đạo hào quang, mau chóng cực kỳ. Đệ tử Khiên Cơ Tông không ngừng tập kích đối phương, sau đó nháy mắt biến mất. Đệ tử Tâm Ma Tông và Hư Vô Phiêu Miểu Tông của đối phương cũng không thấy xuất hiện trên chiến trường. Nhìn theo hang động mà sư phụ vừa mất hút, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, nói với bọn Thành Lam, các đệ ở đây cố thủ, ta đi xem thử một chút. Không chờ bọn họ trả lời, nháy mắt Dư Tắc Thành đã rời khỏi pháp trận bảo vệ, ngự kiếm bay về phía cửa động nổ tung khi nãy sư phụ chui vào. Dư Tắc Thành bay chưa được trăm thước đã bị địch nhân đang chém giết khắp nơi phát hiện. Một tên đệ tử Long Dương giáo điều khiển một pháp khí quạt xếp phi hành nhanh chóng tới trước mặt Dư Tắc Thành, kêu lớn, vị tiểu ca này thật là anh tuấn, mau vui vẻ cùng ta. Còn chưa dứt lời, trên thân thể y đã lóe lên một đạo hồng quang, đã trúng xá sinh thủ nghĩa quyết của Dư Tắc Thành. Kiếm quang trên tay Dư Tắc Thành chợt lóe, đạo đạo kiếm quang vô cùng vô tận phá không đánh tới. Tên đệ tử Long Dương giáo vội vàng điều khiển pháp khí ngăn cản, nhưng chỉ sau vài lần hô hấp cả người lẫn pháp khí đã vỡ tan tành, ngay cả tiếng kêu trước khi chết cũng không kịp thốt ra, toàn thân đã hóa thành sương máu. Dư Tắc Thành một kiếm giết địch, không thèm nhìn lại, tiếp tục tiến về phía trước. Một tên đệ tử Sát Ma Tông thấy vậy ngự kiếm bay tới, giả ngây giả ngốc kêu lên, hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp, ta muốn ăn ngươi, ta muốn. Lại một đạo kiếm quang bùng lên, đối phương còn chưa kịp xuất chiêu cả người lẫn kiếm đã tan nát. Dư Tắc Thành liên trảm hai địch nhân, hấp thu bản nguyên và nguyên thần của chúng, cảm thấy trên người tràn trề chiến lực. Nãy giờ quan sát đại chiến cũng đã kích phát huyết tính trong lòng hắn, chỉ trong thoáng chốc hắn chuyển hướng đuổi theo một địch nhân khác. Đối phương là đệ tử Hấp Âm Hóa Dương giáo, thấy Dư Tắc Thành xông về phía mình bèn gắng sức ra tay, phi kiếm xuất ra một màn bảo vệ quanh người. Phi kiếm Dư Tắc Thành hóa thành kiếm quang vô tận đánh úp tới, giao nhau với màn bảo vệ của tên đệ tử Hấp Âm Hóa Dương giáo kia. Không ngờ màn bảo vệ kiếm quang này có hiệu quả thần kỳ, có thể hấp thu chân nguyên lực trên kiếm quang của Dư Tắc Thành. Đệ tử Hấp Âm Hóa Dương giáo quả nhiên có bản lãnh của mình. Kiếm quang Dư Tắc Thành ngày càng trở nên mạnh mẽ, nếu ngươi đã muốn hấp thu, ta cho ngươi hấp thu thoải mái. Lập tức có chừng 200 đạo kiếm quang kiếm khí đánh lên màn bảo vệ, dần dần sức hấp thu của màn bảo vệ đạt tới cực hạn, xuất hiện khe hở, mà kiếm quang Dư Tắc Thành vẫn bắn tới dồn dập ngày càng mạnh mẽ. Chỉ nghe rắc một tiếng, màn bảo vệ kia đã bị công phá. Tên đệ tử Hấp Âm Hóa Dương giáo kia lập tức bị vô số kiếm quang của Dư Tắc Thành nghiền nát hóa thành sương máu. Lợi dụng linh cư dẫn sinh quyết đạt được lực lượng hùng mạnh, lợi dụng xá sinh thủ nghĩa quyết hấp thu lực bản nguyên của địch nhân, bổ sung cho tiêu hao của mình. Thấy địch nhân hóa thành sương máu, Dư Tắc Thành cảm thấy thích thú không nói nên lời, rất thích đánh chết cường địch như vậy. Kiếm quang Dư Tắc Thành vô cùng nổi bật, ngoài xa 50 thước có hai đệ tử phân phương giải ngữ môn kinh ngạc nhìn sang phía này. Dư Tắc Thành vừa xông về phía các nàng vừa tươi cười, còn đang suy nghĩ trong lòng xem có nên giết chết các nàng không, hai nàng thấy Dư Tắc Thành cười tươi như vậy lập tức thét lên một tiếng chói tai, sau đó quay đầu bỏ chạy. Dư Tắc Thành cười khanh khách, ngự kiếm tiếp tục bay về phía trước, vọt vào đại động, bay vào sâu trong lòng núi. Đại động này bị thần lôi khi nãy phá vỡ sâu chừng 30 thước, dẫn thông tới động phủ trong lòng núi của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay xuống, tiến về phía động phủ ngầm của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Dựa theo bản đồ có được trong thần thức của Diệp Thiên, tiến sâu vào trong lòng núi. Trong lòng núi thỉnh thoảng chấn động thật mạnh, theo như bản đồ ghi chú, nơi phát ra chấn động kia chính là chỗ cất giấu thiên địa chí bảo của Cực Nguyên Vân Hà Tông. E rằng sư phụ, sư bá mình cùng Quy Tàn Chân Quân, kể cả năm tên Nguyên Anh Chân Quân không có mặt ở chiến trường đã chạy tới nơi này, ai cũng muốn cướp lấy thiên địa chí bảo có thể giúp người ta đạt tới phản hư kỳ kia vào tay mình. Thế nhưng Dư Tắc Thành lại không bay về phía ấy mà đổi hướng bay về phía cất giấu của cải của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Các người cứ việc tranh đoạt đi thôi, thiên địa chí bảo gì đó không hề có ý nghĩa gì với ta cả. thay vì đứng xem chiến đấu tranh đoạt thiên địa chí bảo chẳng bằng đi tìm kho của cải của Cực Nguyên Vân Hà Tông, như vậy còn có ý nghĩa hơn nhiều. Tử Hà Thái Phượng Y, Cực Nguyên Kim Tinh, Tích Vân Trọng Thủy gì đó ta tới đây, ta sẽ bảo quản các ngươi cẩn thận. Dư Tắc Thành dựa theo bản đồ trong thần thức dần dần vượt qua muôn vàng cạm bẫy trong lòng núi. Hơn nữa nơi này còn có một loại nguyên linh hùng mạnh bảo vệ, hoàn toàn là do vân khí tạo thành, bất kể công kích thế nào nó chỉ tan ra rồi hợp lại. May mắn là Dư Tắc Thành biết được mật lệnh thông qua, từng bước tiến về phía trước, rất nhanh đã đến kho cất giấu tài bảo được ghi chú trên bản đồ. Di chuyển trong lòng núi từ nãy giờ, Dư Tắc Thành phát hiện ra một vấn đề, đó chính là động phủ trong lòng núi này lớn vô cùng. Tuy rằng mưa thần lôi bên ngoài tạo ra chút hư hại cho động phủ này nhưng đại thể vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể thấy rằng động phủ trong lòng núi này kiên cố tới mức độ nào, nhưng nơi này lại không ai cư trú, hết thảy đều mông lung mờ mịt. Một vài chỗ lộ vẻ bụi bặm giăng đầy, dường như đã rất nhiều năm không ai tới dọn dẹp xử lý. Động phủ lớn như vậy chỉ làm nơi cất chứa hàng hóa tài bảo, thật sự là vô cùng lãng phí. Rất nhanh Dư Tắc Thành đã tới kho chứa tài bảo. Kho này nằm trong một sơn động rất lớn, không gian bên trong rộng mênh mông, cột đá chống trần ở trung tâm sơn động chính là kho chứa tài bảo, nhưng bên ngoài kho có tầng tầng sương mù lượn lờ, thật ra chính là cơ quan cấm chế. Ngoại trừ một ít người bọn Kim Hà chân nhân, không ai có thể vượt qua được cấm chế này. Dư Tắc Thành ở bên ngoài tầng cấm chế sương mù dày đặc này, không dám khinh suất tiến vào, nơi này trong thần thức của hắn cũng không có biện pháp phá giải. Dư Tắc Thành cẩn thận lục tìm trong thần thức của Diệp Thiên, để xem có biện pháp nào tiến vào nơi này không. Quả nhiên trời không phụ lòng người, rất nhanh Dư Tắc Thành đã tìm được giới thiệu về màn sương mù cấm chế này. Màn sương mù này không đơn giản chút nào, tên nó là sương mù cực nguyên, là cấm chế do tổ sư khai tông của Cực Nguyên Vân Hà Tông lưu lại. Màn sương mù này có năng lực cực nguyên, là vật tiên thiên, có đặc điểm hút lấy tất cả mọi vật vào trong. Bất kể là tiên kiếm pháp bảo hay linh khí chân nguyên, hoặc huyết nhục gân cốt, hết thảy đều có thể hấp thu phân giải. Cho nên nơi này không có cơ quan, vì vậy cũng không cần phải bày bố cơ quan làm gì. Chỉ khi có được một trong năm lệnh bài do tổ sư Cực Nguyên Vân Hà Tông lưu lại mới có thể thuận lợi vượt qua màn sương mù này. Đám Nguyên Anh chân quân nằm vùng tại đây từng thử nghiệm vô số biện pháp nhưng cũng không thể đột phá được cửa ải gian nan này, cuối cùng đành từ bỏ, buông tha nơi này chuyển mục tiêu sang năm tấm lệnh bài. Dư Tắc Thành chạy vòng quanh đám sương mù này, mắt thấy núi báu ngay trước mắt mà không vào được, không thu hoạch được chút gì. Đây quả thật là nỗi đau của con người. Dư Tắc Thành không nhịn được thử hết lần này đến lần khác, nhưng bất kể là tiên thiên nhất mạch cầm nã thủ hay kiếm quan kiếm khí vừa đâm vào màn sương mù dày đặc lập tức bị hấp thu. Dư Tắc Thành cho kim dực kiếm do Thiên Tân kiếm luyện thành vào trong sương mù thử, kiếm mày là kiếm cứng rắn nhất của hắn. Đâu ngờ vừa cho vào, dường như có một luồng năng lượng nào đó bắt đầu xâm nhập phi kiếm. Dư Tắc Thành vội vàng lấy ra, nếu để chậm rất có thể hoàn toàn mất đi thanh kim dực kiếm này. Biết làm sao đây, Dư Tắc Thành bực bội bay qua bay lại, đột ngột linh cơ chợt lóe, vật tiên thiên, đó là vật tiên thiên, không phải thế giới bàn cổ của mình có thể hấp thu vật tiên thiên dần dần lớn mạnh hay sao? Đúng rồi, cần gì phải nghĩ cách vượt qua làn sương mù này, dùng thế giới bàn cổ hấp thu thử, để xem nó có thể hấp thu toàn bộ làn sương mù này không, như vậy là có thể vượt qua thuận lợi. Nghĩ bèn làm, Dư Tắc Thành mở phanh ngực áo, lập tức dấu vết thế giới bàn cổ dần dần hiện ra. Dần dần tới gần làn sương mù dày đặc, tâm niệm thoáng động, thế giới bàn cổ tự động hình thành lực hút, hút một luồng sương mù vào trong. Sau khi Dư Tắc Thành hút một luồng lực cực nguyên vào lập tức đình chỉ, tâm thần tiến vào trong thế giới bàn cổ xem tình hình ra sao. Làn sương mù vừa bị hấp thu vào trong thế giới bàn cổ lập tức ngưng kết lại bị thế giới bàn cổ dung hợp, không hề lộ ra chút nguy cơ nào cả, biến thành một phần của thế giới bàn cổ. Tốt, thật tốt quá. Dư Tắc Thành lập tức trở về bản thể. Sử dụng thế giới bàn cổ bắt đầu gia tăng tiến độ tiến hành hấp thu lực cực nguyên, hút, hút, hút. Sương mù cực nguyên bị thế giới bàn cổ hút mạnh, bắt đầu tập trung về phía ngực Dư Tắc Thành. Cuối cùng tốc độ càng ngày càng nhanh, thế giới bàn cổ không cần hút nữa mà sương mù cực nguyên điên cuồng tự động chui vào. Chỉ sau thời gian một khắc, lực cực nguyên tồn tại nơi đây 7.000 năm đã bị Dư Tắc Thành hút sạch vào trong thế giới bàn cổ, lập tức lộ ra diện mạo vốn có của nơi này. Trước mắt Dư Tắc Thành xuất hiện một gian phòng chứa do một loại kim loại kỳ dị đúc thành. Kim loại này có thể chống lại lực phân giải hấp thu của sương mù cực nguyên kia, không biết là kim loại gì. Chỉ trong thoáng chốc Dư Tắc Thành phát hiện ra kim loại này vô cùng quen thuộc, bèn lấy ra lễ vật trong túi càn khôn của Kim Hà chân nhân đưa tặng xem thử.

nhìn hai người nằm dưới đất nói, xem kịch đủ rồi, nên ngồi dậy đi thôi. Người thứ bảy vốn vô cùng trầm ổn lúc này mới từ từ ngồi dậy mỉm cười nhìn hai người Dư Tắc Thành, huynh muội liên thủ đã giết chết hai người liên tiếp, phải chăng muốn giết cả ta? Có lẽ ngươi là Dư Tắc Thành? Dư Tắc Thành sửng sốt, dùng thần thức truyền âm hỏi muội muội mình, có nên giết y không? Dư Tĩnh Hán lắc đầu, không được, y là đồng hương của chúng ta tên Lôi Vạn Quân, là con của Lôi Lão Hổ, bang chủ Mãnh Hổ Bang. Đại danh y lúc trước vốn được phụ mẫu chúng ta lấy ra dạy bảo chúng ta mỗi ngày. Ánh mắt Dư Tắc Thành lập tức thay đổi, không còn sát khí, thu phi kiếm trở về, thì ra là Lôi thiếu bang chủ, tại hạ là Dư Tắc Thành, phân đà chủ phân đà Sơn Hổ, Hắc Hổ Đường, tham kiến thiếu bang chủ. Dư Tắc Thành muốn thử xem thái độ của Lôi Vạn Quân thế nào, sau đó mới quyết định kế tiếp nên ứng phó ra sao. Lôi Vạn Quân bèn ôm quyền nói, Dư lão đệ xin đừng khách sáo, chúng ta đều xuất thân từ Mãnh Hổ bang, là đồng hương với nhau, đi xa gặp được đồng hương, nhìn nhau nước mắt đôi đường tuôn rơi, không nên vung đao múa kiếm, liều mạng giết nhau như vậy. Dư tiểu muội, ta muốn cầu muội chuyện này, một tư y là bạn của sư môn ta, muội có thể nể mặt ta tặng nàng lại cho ta chăng? Ta hứa sẽ không cho nàng biết là muội đánh lén nàng. Chúng ta gặp phải cao nhân cực nguyên Vân Hà Tông bảo vệ nơi đây, ngoại trừ chúng ta ra các người còn lại đều chết hết, muội thấy như vậy có được không? Lôi Vạn Quân lời lẽ nho nhã lễ độ, hết sức rõ ràng. Dư Tĩnh Hân gật gật đầu, vậy muội xin nghe theo Lôi đại ca, vừa rồi có điều đắc tội mong Lôi đại ca lượng giải. Lôi Vạn Quân cười nói, đáng tiếc sau này hàng ngày không thể mang nước rửa chân cho muội được. Vừa dứt lời sắc mặt Dư Tĩnh Hân lập tức đỏ bừng, Lôi Vạn Quân nói tiếp, tái kiến hai vị đồng hương. Dứt lời, Lôi Vạn Quân phất tay một cái cuốn lấy một tư y, cả hai hóa thành làn gió nháy mắt bay ra khỏi sơn động. Dư Tắc Thành nhìn theo bọn họ rời đi, cất tiếng than dài, tên Lôi Vạn Quân này sâu không lường được, huyết khí ngưng thực. Dị tượng như vậy chỉ thấy xuất hiện trên người Kim Đan chân nhân, về sau muội phải né tránh y một chút. Hắn quay đầu lại nhìn Dư Tĩnh Hân phát hiện ra nàng vẫn chăm chú nhìn theo hướng Lôi Vạn Quân rời đi, ánh mắt dường như có một tia luyến ái. Muội muội đã trưởng thành, đây là cảm giác đầu tiên của Dư Tắc Thành, sau đó hắn muốn dạy dỗ Dư Tĩnh Hân một trận. 10 năm trước, sau khi kích hoạt vạn lý phi độ phù, Dư Tĩnh Hân biến mất tích khiến cho thân nhân vô cùng lo lắng. Dư Tắc Thành không nhịn được muốn mắng nàng vài câu, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, muội muội đã nói với hắn, đại ca, không phải muội muốn nói huynh, nhưng huynh rời nhà 10 năm nay, ngay cả mẫu thân trông ngóng huynh tới nỗi không biết hiện tại đã thành bộ dạng gì rồi. Huynh đó, không có lương tâm gì cả, làm sao muội có thể cất tiếng chào huynh đây? Những lời Dư Tắc Thành muốn nói đã bị Dư Tĩnh Hân tuôn ra một lượt, lập tức vị đại ca này bị muội muội mình nói cho phải cúi gầm mặt, hồi lâu sau mới ấp úng nói, vậy muội có về nhà ư? Dư Tĩnh Hân đáp, cách mỗi 3 năm muội về một lần. Đã về 3 lần, hiện tại nhị ca làm gia chủ Dư gia, vài người không phục huynh ấy đã bị muội dạy dỗ đến nơi đến chốn. Gia gia vốn vô cùng bảo thủ cũng đã được muội khuyên can trở nên vô cùng dễ dãi, từ nay về sau nữ nhân cũng có thể tham gia lễ tế bái tổ tông Dư gia. Dường như đại ca đi 10 năm nay không trở về lần nào cả, không phải là muội nói quá lời, lần nào về cũng nghe mẫu thân tỏ ra vô cùng lo lắng, không biết huynh ra sao. Dư Tắc Thành chỉ có thể gãi gãi đầu, ấp úng nói, mấy năm nay ta một mực tu luyện, không có thời gian. Đúng rồi, muội muội thời gian qua muội sống thế nào? Dư Tĩnh Hân nghe đại ca mình hỏi vậy, bất chợt hòa lên khóc, muội sợ quá, nếu không có đại ca xuất hiện, lần này muội xong rồi, hu hu. Tên Trần Huyễn và Thú Vô Ngôn hóa ra là cựu địch trước kia, hơn nữa cả hai tên đều giả ngây giả dại, không ngờ bọn chúng khôn khéo hơn bất cứ ai. Đại ca chưa thấy qua thủ đoạn chúng tra tấn người khác, vừa rồi muội sợ hãi vô cùng, đã chuẩn bị tự bạo chết chung với chúng. Dứt lời, Dư Tĩnh Hân khóc lớn hơn nữa, tình thế vừa rồi ra ngoài dự liệu. Trần Huyễn, Thú Vô Ngôn, Lôi Vạn Quân mưu sâu kế độc, giả heo ăn hổ đã kích Dư Tĩnh Hân rất nặng nề. Hiện tại nguy cơ đã qua đi, có thể tựa vào đại ca mà khóc thỏa thuê, cho nên Dư Tĩnh Hân mới khóc lớn lên như vậy. Thời gian qua nàng sống cũng không ổn, lúc nào cũng lâm vào nguy cơ sinh tử. Hiện tại rốt cục đã có người thân nương tựa, cho nên không khống chế được cảm xúc của mình. Dư Tắc Thành ôm vai muội muội vừa chậm bước đi về phía trước, vừa dỗ dành khuyên giải. Qua 10 năm tướng mạo dáng người của muội muội chỉ mới như thiếu nữ 12, 13, xem ra là do công pháp tu luyện của nàng gây ra. Dư Tắc Thành vuốt tóc nàng, hỏi, muội còn có thể lớn được không? Nếu không sẽ trở thành người lùn, sau này tên Lôi Vạn Quân kia sẽ không thèm nhìn muội nữa. Lập tức Dư Tĩnh Hân bị lời Dư Tắc Thành làm cho bật cười. Đại ca nói gì vậy, người ta chỉ chậm lớn mà thôi, tương lai ắt là đại mỹ nhân. Muội không thích tên Lôi Vạn Quân kia, muội muốn giống như sư phụ, tương lai trở thành ma chủ vô thượng thiên ma xưng bá lục vực thương khung này. Sư phụ muội chính là Già Lam chân nhân, sau khi muội sử dụng vạn lý phi độ phù tới cạnh sư phụ mới biết không thể về nhà được nữa. Sư phụ dạy muội tu luyện 3 năm bà bèn tấn công thiên ma lộ tham gia thí luyện thượng bắc quỷ, nhập lục đạo luân hồi. Từ đó trở đi mình muội tự sinh tự diệt tại Tâm Ma Tông. Ủa, đại ca là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, muội là người Tâm Ma Tông, chúng ta chính tà không chung đường, về sau biết phải làm sao? Dư Tắc Thành đáp, chính tà không chung đường là cái rắm gì, muội là muội muội, ta thân là huynh trưởng phải bảo vệ muội, cả hai ta phải cùng nhau cố gắng. Sau này muội làm thiên ma ma chủ, ta là trưởng môn Hiên Viên kiếm phái, chúng ta nói ai là chính, vậy kẻ đó là chính, chúng ta nói ai là tà vậy kẻ đó là tà. Dư Tĩnh Hân đáp, đúng, lời muội nói sẽ là ý trời, tức là thần chỉ, không ai dám trái, thiên địa thừa hành. Dư Tắc Thành nói, thân tâm tự tại, vạn sự do mình, đây là lời thề tu tiên do hai người lập nói ra hết mục đích tu luyện của mình. Sau đó nhìn nhau cười, biểu lộ huynh muội tình thâm. Dư Tắc Thành chợt hỏi, lúc bắt đầu khai chiến, phải chăng hiệu lệnh ấy là do muội truyền ra? Dư Tắc Thành đáp, chính là muội, sư phụ muội bước vào lục đạo luân hồi đi lên thiên ma lộ rốt cục một tháng trước đã trở về, trở thành vô thượng thiên ma khiến cho đám lão ma đầu kia kinh sợ vô cùng. Sư phụ muội trở thành ma chủ tự nhiên phải lập uy, vừa đúng lúc Cực Nguyên Vân Hà Tông này mở đại lễ phản hư. Sư phụ muội bèn mượn chúng làm bia, giết gà dọa khi, khiến cho thiên hạ biết được thần uy của người. Dư Tắc Thành lại hỏi, nhưng ta thấy những đệ tử của môn phái khác không tuân theo hiệu lệnh của muội, người đã quỳ xuống đầu hàng cũng giết. Dư Tĩnh Hân than dài một tiếng, lần này hành động, Tâm Ma Tông của muội chỉ có hai người, muội và sư phụ cho nên không thể nào khống chế trọn vẹn toàn cục. Sau khi sư phụ trở thành ma chủ, đạt tới cảnh giới phản hư, đám ma đầu kia đề phòng bà tới cực điểm, thậm chí có kẻ muốn liên thủ với Phật Tông, ám toán tiêu diệt sư phụ. Sư phụ thấy tình thế không tốt bèn mang theo muội trốn đi. Tình hình lúc ấy không ổn chút nào, chỉ có hai sư đồ thân cô thế cô hết sức khó khăn. Vừa may Cực Nguyên Vân Hà Tông muốn gia nhập hàng ngũ thượng môn, cử hành đại lễ phản hư cho nên sư phụ mới lấy bọn chúng khai đao. Dư Tĩnh Hân lau sạch nước mắt trên mặt, chậm rãi kể tiếp. Trong hành động lần này, sư phụ biến Cực Nguyên Vân Hà Tông thành nguy cơ trước mắt dẫn dụ vạn thú hóa thân tông, Long Dương giáo tham gia chiến dịch, dùng nữ đệ tử Cực Nguyên Vân Hà Tông dụ dỗ hấp âm hóa dương giáo tham gia, dùng mối hận thiên khung chiến hoa dụ phân phương giải ngữ môn gia nhập hành động. Sau đó người lợi dụng uy áp của ma chủ, lại thêm sự hấp dẫn của thiên địa chí bảo nâng cao tu vi nhanh chóng, dẫn dụ sát ma tông, lôi ma giáo, hư vô phiêu miểu tông tham gia hành động. Cuối cùng tập hợp tất cả lực lượng uy hiếp địa từ hỏa nguyên phái, tạo thành một đám liên minh ô hợp như hiện tại. Những chuyện này sư phụ muội hoàn thành chỉ trong vòng một tháng, sư phụ chạy tới các môn phái thuyết phục, bọn họ mới vui vẻ tham gia. Sau đó sư phụ lại khống chế, kích thích bọn họ mới hình thành cục diện như bây giờ. Thật ra sư phụ muội cũng có tới Hiên Viên kiếm phái của huynh. Sau khi tất cả xong xuôi, tàn cục nơi này sẽ do Hiên Viên kiếm phái thu thập. Làm như vậy tất cả mọi người đều thu được lợi ích, cũng có thể chấp nhận được. Qua muội muội mình dần dần Dư Tắc Thành hiểu ra chân tướng sự tình, lập tức hắn ngẩn người ra vì kinh ngạc. Chỉ vì muốn lập uy mà hại nhiều người tu tiên chết thảm như vậy, quả thật người ta là dao, mình là cá nằm trên thớt. Ta phải nỗ lực, tuyệt đối không được trở thành cá nằm trên thớt. Ngoài ra Dư Tắc Thành vô cùng khâm phục vị ma chủ Già Lam chân nhân này. Bất quá chỉ bằng vào ba tấc lưỡi mà có thể làm cho tu tiên giới giấy lên kiếp nạn như vậy, chẳng trách bà ta có thể trở thành ma chủ vô thượng thiên ma. Dư Tĩnh Hân lại nói, đáng tiếc muội vẫn tới chậm một nước, hai con rối tâm ma cuối cùng đã chết một chỉ còn lại một. Nơi này không còn gì cả, phải chăng huynh đã lấy sạch rồi, chia cho muội chút đi. Dứt lời nàng nhìn Dư Tắc Thành với vẻ mặt hết sức đáng thương. Dư Tắc Thành than dài, được rồi, gặp mặt chia một nửa, muội có túi trữ vật không? Dư Tĩnh Hân giơ tay lên, muội có vòng tay trữ vật sư phụ cho, đây là pháp bảo, có thể chứa được vô số thứ. Dư Tắc Thành gật gật đầu, bắt đầu lấy ra. Trước tiên là một đống kim loại, có chừng một vạn cân cực nguyên kim tinh. Dư Tĩnh Hân nhìn thấy nhiều cực nguyên kim tinh như vậy lập tức mắt hoa đầu váng, đứng ngẩn người một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhiều, nhiều quá, cực nguyên kim tinh này có giá 10 vạn linh thạch một lạng đó. Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục lấy ra 10 bình tích vân trọng thủy. Bốn chiếc Tử Hà Thái Phượng Y, đưa hết cho muội muội mình. Dư Tĩnh Hân vô cùng cao hứng,